Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, 8 giờ đúng cầu huyết kịch, 41, Quý Tình cũng là trực tiếp liền đã hỏi tới trọng điểm Mani Trần Gia Thành trên mặt lập tức xuất. Hiện một chút động lại, hắn muốn nói cùng một người ở cùng nhau thoải mái thì tốt rồi. Làm gì quản này hư ngôn, Khả Nghiêm cần nghe xuống dưới. Hắn cảm thấy không tật xấu. Chỉ là, vì sao hắn giờ phút này muốn Nghiêm Cẩn suy xét đâu? Rõ ràng, mang Hà Minh Ngôn đến. Chỉ là cái diễn, Trần Gia Thành trên mặt rối rắm cực kỳ rõ ràng. Quý Tình xem của hắn bộ dáng. Biết hắn là đem nói nghe lọt được. Cũng liền không nói nhiều. Nàng đứng dậy, đi lên phía trước đè lại bờ vai của hắn. Nhi, ta biết ngươi luôn luôn biết chuyện. Cho nên cũng liền mặc kệ thiệp quyết định của ngươi. Chỉ cần ngươi nghĩ thông suốt, hơn nữa quyết định nhận loại kết quả này, ta cũng vui khi việc thành. Tương lai hầu ở người bên cạnh ngươi, không là ta cùng ngươi ba, mà là chính ngươi tự mình tuyển định người kia. Nàng không là ác bà bà, chỉ là có chút sự nhất định chỉ rõ bạch. Trần Gia Thành gật gật đầu, không nói cái gì. Hiển nhiên hắn cũng cần suy xét. Bởi vì Trần Gia Thành nghiệp dư thời gian còn tại nhằm vào trong nhà tài sản tiến hành quản lý tài sản, vì thế Quý Tình cùng hắn trao đổi một chút hiểu biết tình huống. Hai người mới cùng nhau xuống lầu, bên cửa sổ hai người còn tại chơi cờ. Hà Minh Ngôn thẳng thắn lưng, cánh tay thon dài thẳng tắp, tự dưng lộ ra một tia lạnh nhạt khí. Này dáng vẻ, thật sự tốt là Mani không quan tâm hơn thua. Lạnh nhạt như nước, Quý Tình không khỏi cảm khái một câu. Là cái hảo hài tử a. Trần Gia Thành bước chân dừng một chút. Xuống lầu, khi trước đi tới kỳ bên cạnh bàn, quan sát ván cờ, mày một chút liền nhíu lại. Quý Tình cũng đi tới, nhưng nàng là không hiểu chơi cờ. Ở nhà mặt, cũng liền không có gì xem kỳ không nói như vậy cứng nhắc quy định. Nàng tò mò trực tiếp hỏi, hai người các ngươi ai thắng? Trần Lập đóng bìa mềm làm cao nhã, không ngừng lắc đầu, này thôi, thắng bại chưa phân, nhưng muốn nếu nói ai thắng lời nói. Đáp án đã thật rõ ràng, là hắn, nhưng, theo giọng nói, Mộ Ngôn Ngôn rơi xuống cuối cùng nhất từ, cười nói, bá phụ thắng, ta mặc cả Mani, ha ha ha. Trần Lập bình cười đến rất là vui vẻ. Nhưng Ngôn Hành trong lúc đó cũng có chút nói không nên lời thống khoái. Nhà chúng ta đi, lão bà của ta không thương chơi cờ. Ta cùng A Thành hạ, hắn mỗi lần một lần so một lần có thể hạ, của ta trình độ cũng từ từ tăng ích, cho nên, tuy rằng vẫn là không tốt, nhưng ít ra nhìn ra được đến ngươi là cố ý ở làm cho ta thắng. Ngươi thật có thể a, tưởng thắng thật dễ dàng, nhưng là tưởng bất động thanh sắc nhường đối thủ thắng, vậy coi như không dễ dàng. Lợi hại, dù sao không chỉ là có thể coi là kế bản thân. Còn muốn tính kế người khác, này cũng không phải là đơn giản phí cân não chuyện. Trần Lập bình thoại nói được trực tiếp, Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ tới vậy mà sẽ trực tiếp chỉ ra đến. Vì thế mặt bỗng nhiên đỏ lên, đến cùng là có chút ngượng ngùng, thật có lỗi, tưởng đòn ý nói hùa đối phương bị vạch trần. Cũng liền loại cảm giác này thôi. Trần Gia Thành đáy mắt kinh ngạc tán đi, khóe miệng gợi lên, nói, ngươi rất lợi hại, không cần phải nói thật có lỗi. Ba ta nhận đến đả kích không thôi lúc này đây, Trần Lập Bình. Này số tiểu tử, chỉ Quý Tình, đối Mộ Ngôn Ngôn phán đoán lại thượng một cấp bậc, ở Trần Gia không có ngốc bao lâu. Mộ Ngôn Ngôn liền cùng Trần Gia Thành cùng rời đi, chờ bọn hắn đi rồi. Quý Tình hỏi Trần Lập Bình. Không là đều nói chơi cờ tối gặp tâm tính, của ngươi cảm giác như thế nào? Trần Lập Bình không ngừng gật đầu, là cái hảo hài tử, làm người làm việc cũng không kê monster chính trực a. Người như vậy, rất khó không ở một cái ngành nghề thượng xông ra một mảnh thiên. Bởi vì chuyên chú, nỗ lực, còn có thể làm người, thật sự là rất khó tìm đến người như vậy. Hết chương.